Làm như vậy, ông đã khỏi thất ước, mà cũng khỏi lìa con nữa. Quan ngự sử, một là lo sợ nổi con bệnh, hai là bối rối về nỗi vợ phiền. Ông nghĩ cái chiếu có bà bảy đó là vẹn toàn hơn hết. Bởi vậy, ông cho Kiều Xuân Lan ra mà dạy rằng. Này con, ông đã hứa gả tiểu thơ cho con của quan chánh sứ Thái Nguyên. Ngày mai này người ta qua làm lễ nghinh hôn. Rủi tiểu thơ nhóm bệnh thình lình, không thể nào cho cưới được. Mà nếu không cho cưới á, thì ông thất ước với người ta. Ông bà muốn cho vẹn vẽ mọi bài. Vậy ông bà cậy con hãy thuận tình thay thế cho tiểu thơ mà kết tóc trăm năm với con của quan chánh sứ. Con hãy lấy tên Hồng Hạnh mà xuất giá. Con kêu ông bà bằng cha mẹ. Nếu con thuận tùng, thì từ rày ông bà đãi con theo bậc tiểu thơ. Con hãy hết lòng mà giúp ông bà một phen này. Cái nghĩa ấy ông bà chẳng hề quên đâu. Xuân Lan chưng hửng, chưa kịp trả lời, thì phu nhân bước lại, nắm tay mà nói rằng. Con, vô đây cho bà sửa soạn thay đổi áo quần cho. Tại duyên nợ của con như vậy, nên trời mới khiến như vậy. Phu nhân và nói và kéo Xuân Lan đi. Xuân Lan ngơ ngẩn, cứ đi theo bà không kiếm được lời chi mà từ chối. Đêm ấy, phu nhân lo dọn phòng, đặng qua bữa sau làm lễ giao bôi. Bà sửa soạn trang điểm cho Xuân Lan và dạy dỗ mọi bề, đặng cho sự trá hôn, khỏi giấy lậu. Phu nhân lại tưởng Lệ Bích thiệt cuồng, trí loạn tâm. Sợ để nàng ở trong nhà lậu sự, bà mới dọn cái tịnh thất của ông cất riêng trong giữa vườn, để khi nhàn hạ, ông ra đó mà xem sách, rồi bà dời nàng ra đó mà nằm. Nàng hay sự trá hôn thì nàng không nói xạo nữa. Nàng lại tỏ thật với bà rằng, vì nàng sợ cưới chồng nên nàng sanh bệnh, bây giờ khỏi cái việc ấy rồi, nàng vui mừng, tự nhiên hết bệnh, xin bà chớ lo. Bà lấy làm mừng, bèn khuyên nàng, dầu hết bệnh cũng ở lại tịnh thất, chứ đừng vô nhà mà lậu sự. Qua ngày sau, là ngày nghinh hôn, quan chánh sứ Huỳnh Như Hào dắt Thanh Tổng qua tới, có Tô Hộ điếu đãi tùy tùng. Lại có vài chục tên quân khiêng lễ vật cầu hôn nữa. Quan ngự sử với Ngô phu nhân ra tiếp rước. Phu nhân xem thấy Thanh Tổng diện mạo khôi ngô, thì bà khen thầm. Bà liếc ngó hoài, thiệt là xứng tài sắc với Lệ Bích lắm. Ông dạy bà cho đòi tiểu thơ ra đặng, cho hai trẻ làm lễ từ đường, rồi có động phòng hoa chúc. Và Xuân Lan với Thanh Tổng hồi nay đã gặp mặt nhau nhiều lần. Xuân Lan hễ ngó thấy Thanh Tổng thì biết liền, vì có Thanh Tổng vô ý nên không biết Xuân Lan được. Xuân Lan nghe lệnh thì bước ra làm lễ hai họ. Nàng vừa liếc ngó chàng rể thì nàng biến sắc, nên ngơ ngẩn trong lòng, không hiểu Thanh Tổng ở đâu mà lọt vào đây. Còn Thanh Tổng cố ý trông cho thấy mặt nàng dâu, đặng coi có phải Lệ Bích hay không. Chừng chàng thấy không phải, thì chàng thất vọng, nhưng trong lòng bối rối, ngoài mặt buồn hiu. Lúc ấy, trong trí chỉ tính kế thoát thân mà thôi, chứ không tính vợ chồng chia hết. Chàng rể bối rối, nàng dâu ngẩn ngơ, nhưng mà phải gắng gượng kề vai với nhau mà làm lễ từ đường, rồi dắt nhau vào phòng, đặng làm lễ, giao bôi hiệp cảnh. Khi vô phòng rồi, thì Xuân Lan khép cửa và hỏi rằng, công tử, công tử gì cớ nào mà ngày nay lại làm con quan chánh sứ Thái Nguyên? Tôi không dè công tử đành phụ công nương tôi mà đi cưới vợ như vậy à? Thanh Tổng nghe nói thất kinh, ngó Xuân Lan trân trân và hỏi rằng, nàng là ai mà biết tôi vậy? Công tử, quên tôi thiệt hay sao? Tôi không biết nàng, thì tội lỗi quá, xin nàng tỏ thiệt coi nàng là ai. Tôi là thể nữ của công nương Lệ Bích đây. Trời ơi, thế là tôi nghi trúng thuốc mà. con nương ở đâu bây giờ? Công tử còn hỏi tới mà làm chi? Đã cưới tôi rồi, bây giờ còn mặt mũi nào mà hỏi thăm công nương tôi nữa? Thanh Tòng rơi lụy mà đáp rằng, tâm sự của tôi dài lắm, không thể nói cho hết được. Tôi vì công nương mà phải ra nông nỗi này. Tôi xem tập thi của quan ngự sử sao, tôi chắc là công nương, nên tôi mới đi cưới đây. Vậy công nương ở đâu, xin làm mau mau cho tôi biết. Đang tới tối đó, mà tỏ hết tâm sự của tôi cho công nương nghe. Xuân Lan liếc mắt ngó Thanh Tòng, và chúng chím cười mà đáp rằng, công nương bây giờ ở tại nhà đây, vì muốn thủ ước với công tử nên giả cuồng trí, rồi ông bà mới dạy tôi trá luôn. Việc này á chẳng nên lậu ra cho người ngoài biết. Công tử giả đồng phòng hoa chúc với tôi như thường lệ, để tôi nha tỏ lại cho công nương tôi hay, rồi như công nương tôi muốn gặp mặt công tử, thì tôi sẽ lập thế cho mà gặp nhau. Thanh Trọng nghe nói như vậy thì mừng rỡ tạ ơn Xuân Lan lăng xăng. Hai người ở trong phòng một hồi lâu, cho người ta tưởng đã làm lễ gia bôi rồi. Chừng ấy, Xuân Lan mới bước ra mà đi đến tịnh thất, đặng thông tin cho Lệ Bích hay. Lệ Bích nằm một mình trong tịnh thất mà suy nghĩ cuộc đời. Thình lình, Xuân Lan xô cửa, chạy vô hơ hải nói rằng, công nương ơi, kỳ lắm! Lệ Bích tưởng có việc nguy biến nào nữa, nên lồng cồm chổn dậy và hỏi rằng, việc gì mà kỳ? Tần Lan đó là Thanh công tử. Hả? Thanh công tử nào? Còn nói cái gì vậy? Thì Thanh Thanh Tòng chứ Thanh công tử nào? Thanh công tử làm sao lại đến đây? Còn coi chắc hay không? Công tử đã vào lễ, động phòng qua chút với con, đã nói chuyện với con. Còn không chắc gì nữa. Công tử làm lễ động phòng với em hả? Xuân Lan mắc cỡ nên cúi mặt ngó xuống đất rồi mới đáp rằng, phải làm đỡ cho người trong nhà khỏi nghi chứ. Lệ Bích lặng thinh ngồi ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi thở ra mà hỏi tiếp rằng, ôi, tại sao mà Thân công tử lại đi cưới vợ đây? Thưa, con không hiểu, để con thuộc việc con gặp công tử cho công nương nghe. Khi mà con bước ra làm lễ từ đường, con thấy Thân công tử, thì con chân hững. Công tử mới ngó con, rồi có bộ buồn hiu. Công tử không có biết con. Khi mà kề gia vào phòng làm lễ hiệp cẩn, con mới khép cửa rồi con hỏi rằng, Thân công tử sao lại làm con quan chánh sứ mà đi cưới vợ đây? Bộ Thân công tử đành phụ công nương tôi hay sao? Thì Thân công tử biến sắc, dây ngó con trăng trăng, và hỏi con là ai. Con á giận người bạc tình nên con nói thiệt. Công tử mừng quýnh hối, con là dắt đến cho gặp mặt công nương. Con nói không được, để con thưa lại với công nương hay trước đã. Mà Thân công tử có nói với em tại làm sao mà đi đến xứ này cưới vợ hay không? Con hỏi thì Thân công tử nói rằng công chuyện dài lắm, để giáp mặt công nương rồi sẽ tỏ hết cho công nương nghe. Người đã phụ ta mà đi cưới vợ, bây giờ còn gặp lại ta làm chi nữa? Công tử có nói, tại thấy tập thi nào đó, đoán chắc là công nương ở đây, nên mới đi cưới vợ đó. Tưởng là cưới ta, thế ra cưới nhầm thể nữ của ta, đáng dữ à! Lệ Bích nói câu chót đó và cười ngất. Xuân Lan hỏi nàng vậy chớ muốn chừng nào cho công tử gặp, đặng có sắp đặt. Lệ Bích ngẫm nghĩ một hồi, rồi nói, ta nghĩ, giáp mặt công tử, ta càng thêm giận, chớ không ít gì, mà cũng nên gặp, đặng ta kể cái thói bội bạc của chàng, cho chàng hổ thẹn chơi. Vậy, em hãy liệu coi có thể dắt chàng đến đây mà người ta không thấy được. Thì em lén mời chàng ra đây, em phải cẩn thận đó nghe. Xuân Lan vâng lời và dặn Lệ Bích phải đi vô, đi ra cho Ngô phu nhân tin hết bệnh. Bà không thăm chừng nữa, đặng nàng nhân lúc đêm vắng, mà dắt Thanh Tòng ra tịnh thất. Chủ tớ sắp đặt việc xong, Lệ Bích mới dạy Xuân Lan rằng, thôi, em vào nhà đi, kẻo ở lâu Tân Lan trông á. Lệ Bích và nói và cười, làm cho Xuân Lan thẹn thùa, cúi đầu bước ra cửa mà không dám ngó nàng. Đến chiều, Ngô phu nhân ra tịnh thất thăm Lệ Bích. Thấy nàng mặt mày hớn hở, ăn nói vui cười, thì bà hết lo nữa. Bà ở chơi với con cho đến tối mò, bà mới trở vô nhà. Mà khi vô, rồi bà lại sai hai con thị tỳ ra ngủ, đặng hầu hạ săn sóc Lệ Bích. Hết canh một, nơi hướng đông mặt trăng mọc lên một vừng đỏ lòm, dọi cây cỏ sáng lòa, mấy đám bông trồng chung quanh tịnh thất lấp ló khoe màu, rồi nhờ ngọn gió lao rao đưa mùi thơm bát ngát. Ngọn cây dây qua ặc lại, nhành cây ặc xuống ngóc lên, làm cho yến sáng bóng trăng dọi mấy cái con đường nhỏ trong vườn, chạy tới chạy lui qua lao sao trên mặt đất. Ngoài vườn im lìm, trong nhà lặng lẽ, duy có bóng trăng vành vạch, lá khua lạo xào, tiếng dế rầm rì với cánh chim sập sận mà thôi. Lệ Bích thấy hai con thị tỳ buồn ngủ, nàng bèn bãi hầu cho chúng nó, và dạy chúng nó lén vào nhà sau mà nghỉ. Nàng chống đèn ngồi một mình trong tịnh thất, mắt thì ngó ngọn đèn, mà trí tưởng tượng việc ở đâu. Hễ nàng nghe rục rịch trước thềm, thì nàng tưởng thanh tầm đế, nên lật đật dòm ra cửa. Hễ dòm không thấy ai, thì nàng châu mày, coi sắc mặt không vui. Nàng chờ lâu chừng nào thì trong lòng càng xốn xao, khó chịu chừng ấy. Nàng ngồi không được nữa, nên lần bước lại cửa đứng ngó mông. Thình lình, nàng thấy dạng hai người đứng núp theo bóng cây mà đi ra tịnh thất. Nàng lật đật bước vô khép cửa lại, rồi ngồi mà chờ. Cách chẳng bao lâu, Xuân Lan hé cửa bước vô, ngó quanh quất, thấy có một mình nàng Lệ Bích, bèn nói rằng: "Thưa công nương, con đã dắt thân công tử ra tới rồi, người còn đứng ngoài đây, chẳng biết công nương cho người vô hay chưa?" Lệ Bích gật đầu, Xuân Lan bước ra vừa khỏi cửa, thì Thanh Trọng bước vô liền. Thanh Trọng ngó thấy Lệ Bích, thì chàng té ngồi trên một cái ghế gần đó, rồi hai tay ôm mặt mà khóc. Lệ Bích thấy vậy lấy làm chua xót trong lòng, xong nàng gắng gượng, lập nghiêm, nàng ngó chàng một cách rất vững vàng mà hỏi rằng: "Thiếp với công tử là người thù, công tử còn xin gặp mặt thiếp làm chi nữa?" Thanh Trọng và khóc và đáp rằng: "Xin công nương xét dùm lại mà dung tình cho tôi, chứ nếu công nương nghiêm khắc hoài thì tội nghiệp thân phận tôi lắm." "Công tử có tình gì với thiếp đâu mà xin thiếp dung tình?" "Nếu tôi không có tình với công nương, thì có đâu thân tôi đến nông nỗi này." "Công tử đã giết vũ thân của thiếp rồi, bây giờ lại còn bội ước mà đi cưới vợ khác. Làm như vậy đó, sao công tử còn dám xứng là có tình? Công tử nói ra, công tử không hổ thẹn hay sao?" "Tôi lỡ tay mà giết nhạc phụ, tội ấy tôi cam chịu, tôi không dám cãi. Khi ấy tôi xin công nương giết phước cho tôi rồi, công nương không chịu giết, để cho tôi sống làm chi mà mấy năm nay. Tôi lao tâm khổ trí không biết đường nào mà kể cho xiết. Còn sự tôi cưới vợ đây là gì? Tôi quyết gặp công nương nên tôi mới mạo hiểm mà làm như vậy. Chứ nào phải tôi phụ tình công nương mà thay tơ đổi tóc hay sao?" Lệ Bích thấy bộ chàng rất buồn thảm, lại nghe giọng chàng có vẻ thiệt tình, bởi vậy nàng bớt giận, mà hỏi dịu ngọt rằng: "Tại sao công tử biết thiếp ở đây mà đi cưới? Mà tại sao công tử lại làm con quan chánh sứ Thái Nguyên hả?" Thanh Trọng lau nước mắt rồi thủng thẳng kể hết tâm sự của chàng cho Lệ Bích nghe. Chàng nói rằng khi chàng thắng trận Hồi Trào, vua xả tội tử hình, phong cho chàng làm chức kinh sư đô, tổng binh, và hạ chỉ cho chàng phối hiệp cùng nàng. Vua hay nàng đã bôn đạo, vua phát nộ, nên nhất định gả công chúa Như Hoa cho chàng. Chàng vì cụ ước nên quyết từ hôn. Quan tướng quốc sợ chàng mắc tội khi quân, mới tâu mà xin đình lại một năm, đặng cho chàng tìm kiếm nàng. Ví như mãn hạn rồi, mà tìm không được thì sẽ thành hôn với công chúa. Trót một năm trường, chàng sai người rảo khắp phương, mà không tìm ra mối. Quan tướng quốc sợ chàng phạm tội khi quân, nên mãn hạn rồi, ông khuyên chàng phải ưng công chúa, vì chàng đã nặng lời thề ước với nàng. Chàng không thể dứt tình phụ nghĩa cho được, bởi vậy chàng tâu với vua, xin thêm một năm nữa mà tìm nàng. Vua nghe lời Sàm Tấu, bèn bắt tội chàng khi quân, rồi thâu chức đô tổng binh lại. Quan tướng quốc đương ngọa bệnh, ông hay việc ấy, ông hờn chàng không vâng lời ông, nên phát bệnh, làm Sung Mặc tạ thế. Chàng chưa kịp chôn cha, thì lại có chiếu vua bắt tội chàng bất trung bất hiếu, mà đầy chàng lên Cao Bằng. Chàng phải can tâm ngó lính cũ của cha mà rơi lụy, rồi đưa tay cho quân trói bắt đi. Đinh Long với Đinh Hổ nóng lòng chạy theo, lên đến Bắc Giang gặp nhau, hai tướng khuyên chàng phản nghịch, chàng không chịu, hai tướng bèn dắt hết quân sĩ lên núi trú ngụ, còn chàng với Tô Hộ thì quyết lên Cao Bằng mà thọ hình. Đi dọc đường, chàng nhớ quan Thái Úy, tổ quán ở Thái Nguyên, chàng nghi nàng ẩn tích nơi đó, nên chàng cải tên là Võ Xuân Tòng, đặng qua Thái Nguyên mà tìm nàng. Kim 14 Trường dài, nặng gánh, can thường. Thanh Tòng lau nước mắt rồi thủng thẳng, kể hết tâm sự của chàng cho Lệ Bích nghe. Chàng nói rằng khi chàng thắng trận Hồi Trào, vua xả tội tử hình, phong cho chàng làm chức kinh sư đô, tổng binh, và hạ chỉ cho chàng phối hiệp cùng nàng. Vua hay nàng đã bôn đạo, vua phát nộ, nên nhất định gả công chúa Như Hoa cho chàng. Chàng vì cụ ước nên quyết từ hôn. Quan tướng quốc sợ chàng mắc tội khi quân, mới tâu mà xin đình lại một năm, đặng cho chàng tìm kiếm nàng. Ví như mãn hạn rồi, mà tìm không được thì sẽ thành hôn với công chúa. Trót một năm trường, chàng sai người rảo khắp phương, mà không tìm ra mối. Quan tướng quốc sợ chàng phạm tội khi quân, nên mãn hạn rồi, ông khuyên chàng phải ưng công chúa, vì chàng đã nặng lời thề ước với nàng. Chàng không thể dứt tình phụ nghĩa cho được, bởi vậy chàng tâu với vua, xin thêm một năm nữa mà tìm nàng. Vua nghe lời Sàm Tấu, bèn bắt tội chàng khi quân, rồi thâu chức đô tổng binh lại. Quan tướng quốc đương ngọa bệnh, ông hay việc ấy, ông hờn chàng không vâng lời ông, nên phát bệnh, làm Sung Mặc tạ thế. Chàng chưa kịp chôn cha, thì lại có chiếu vua bắt tội chàng bất trung bất hiếu, mà đầy chàng lên Cao Bằng. Chàng phải can tâm ngó lính cũ của cha mà rơi lụy, rồi đưa tay cho quân trói bắt đi. Đinh Long với Đinh Hổ nóng lòng chạy theo, lên đến Bắc Giang gặp nhau, hai tướng khuyên chàng phản nghịch, chàng không chịu, hai tướng bèn dắt hết quân sĩ lên núi trú ngụ, còn chàng với Tô Hộ thì quyết lên Cao Bằng mà thọ hình. Đi dọc đường, chàng nhớ quan Thái Úy, tổ quán ở Thái Nguyên, chàng nghi nàng ẩn tích nơi đó, nên chàng cải tên là Võ Xuân Tòng, đặng qua Thái Nguyên mà tìm nàng. Qua đến đó, chàng giết Cường Khấu mà giải nguy cho quan chánh sứ. Quan chánh sứ thương tài nên bắt chàng ở làm con nuôi. Chàng tìm nàng không được thì thất chí, vừa muốn trốn lên Cao Bằng, thọ tội. Kế quan ngự sử qua chơi, ông thấy chàng, ông mới tính chuyện làm xui với quan chánh sứ. Khi quan ngự sử về rồi, quan chánh sứ tỏ việc ông đã hứa hôn cho chàng hay, lại trao tập thi của nàng cho chàng xem tử. Chàng bối rối không thèm xem thi, chỉ lo thoát thân mà thôi. Chàng ngồi viết thơ để lại, đặng đêm ấy trốn đi. May nhờ ngọn gió lật tập thi ra, chàng ngó thấy tuồng chữ, trong lòng sinh nghi. Chàng hỏi gạn lại mới hay, người làm thi đó là con nuôi, chứ không phải con ruột quan ngự sử. Chàng đoán chắc là nàng nên không tính trốn nữa, thầm tính rằng nếu qua cưới mà không phải nàng, thì lúc động phòng chàng sẽ tỏ rõ thiệt tâm sự cho nàng dâu biết, rồi xin để chàng thoát thân, hoặc đi tìm nàng nữa, hoặc lên Cao Bằng thọ tội. Lúc Thanh Tòng thuật chuyện thì Lệ Bích ngồi chăm chỉ mà nghe. Nàng hay chàng tự hôn mà phải bị tội, thì nàng cảm tình nên rơi nước mắt. Chàng thuộc xong rồi, chàng thấy nàng ngồi im lìm, mà sắc mặt buồn hiu thì chàng thở ra mà nói rằng. Công nương nghĩ lại đó mà coi, là tôi có dám phụ công nương bao giờ đâu. Nếu mà tôi phụ công nương, thì năm trước tôi đã ưng công chúa Như Hoa rồi. Chứ có lẽ nào tôi từ hôn công chúa cho đến nỗi, bị tội rồi bây giờ lại chịu cưới vợ khác. Còn công nương vì sao mà lại làm con quan ngự sự đây? Xin công nương phân cho tôi biết chứ. Lệ Bích bèn thì thầm nói cho chàng rõ vì sao mà nàng dắt Xuân Lan đi trốn, lên tới Hưng Hóa gặp quan ngự sử đem về thế nào. Nàng thuộc rõ đầu đuôi không sót chỗ nào hết. Nàng thuật chuyện của nàng rồi thì nàng ngó chàng và cười và nói rằng, tại thiếp ơ hờ, thiếp làm thơ đó, nên công tử mới biết được, nếu không có tập thơ thì có đâu mà gặp nhau nữa. Ấy cũng là tại ý trời khiến như vậy, xin công nương quên cái hờn cũ, đặng sum hiệp với nhau. Lệ Bích Tương vui mà nghe chàng xin quên hờn cũ đặng sum hiệp, thì nàng châu mày ủ mặt ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói rằng, đã biết lời thể ước thì nặng nề, mà chữ phụ thù càng nặng nhiều hơn nữa. Thiếp làm sao mà kết duyên cùng công tử cho được? Thiếp xin công tử, như còn tưởng tình thiếp, thì cho phép thiếp mượn Xuân Lan thay mặt cho thiếp mà lo bề sửa chấp nâng khăn. Được như vậy thì thiếp đã khỏi lỗi với chén thề, mà cũng khỏi lỗi cùng thân phụ, chứ công tử muốn sum hiệp cùng thiếp thì sum hiệp làm sao được hả trời? Lệ Bích tỏ mấy lời can phế thì nước mắt tuôn dầm về. Thanh Tòng vừa thấy sắc mặt, vừa nghe giọng nói, thì chàng hiểu nàng đau đớn về niềm cha con, bởi vậy chàng đứng dậy đấm ngực mà nói rằng, đôi ta chết với nhau một lượt thì mới dứt cái khổ não được. Trời ơi, đã sanh tài sắc, sao lại nỡ khiến chi cho cái cảnh thê thảm như vậy? Chàng nói vừa dứt lời, thì ngoài vườn tiếng gió phát lên nghe ồ ồ, mặt trăng đứng tỏ rạng, bỗng mây giăng, giang ngang, cây cỏ tối mò, lại sấm sét nổi lên tiếng gầm, tiếng nổ rền tai. Ngọn đèn trong trên bàn bị gió thổi nên cũng tắt mất. Lệ Bích kinh hãi lật đật đứng dậy. Lúc ấy, một tiếng nổ cái rầm ngay trên nóc nhà. Rồi, yến chớp xẹt một đường ngay vào cửa, thình lình nghe có tiếng nói lớn như vậy. Hai con, cha là Thái Quý Lê Niệm đây. Năm trước tại số mạng của cha tới chừng đó mà dứt, nên cha phải chết, chứ không phải Thanh Tòng cố ý giết cha. Vậy Lệ Bích chẳng nên vì cha mà lạ rời tơ tóc. Hai con phải thuận với nhau đặng lo mưu phò vua, giúp nước cho mau. Triều đình đã loạn rồi, phải toan trở về kinh mật cứu hiền trừ nịnh, đặng khuôn phò xã tắc. Hai con phải vâng lời cha. Thân Tòng với Lệ Bích nghe rõ ràng là tiếng quan Thái Úy, bởi vì cả hai đều thất sắc kinh tâm, nắm tay nhau đứng trân trân, không nói được một tiếng. Sấm êm, gió dịu, trăng sáng, trời trong, Thanh Tòng và Lệ Bích bình tĩnh lại, rồi kề vai quỳ xuống và lạy và nói rằng, hai con xin vâng lời cha dạy, mong linh hồn cha theo ủng hộ hai con, đặng hai con cứu nước phò vua cho toàn danh nghĩa. Hai con đương quỳ, bỗng đâu Xuân Lan chạy ào vô, hơ hải kêu rằng, công tử, công nương ơi, nguy lắm, hai ông bà hiểu hết công chuyện rồi, vậy công tử hãy ra cho mau. Thanh Tòng và Lệ Bích đứng dậy bước ra, thì thấy quan chánh sứ, quan ngự sử với Ngô phu nhân đã tới trước cửa rồi. Hồi 13. Thị tỳ túng thế, khai rõ ngọn nguồn, công tử nóng lòng, xin trừ gian nịnh. Xuân Lan đưa Thanh Tòng ra đến tịnh thất rồi, thì nàng lật đật trở về phòng đặng nghe động tình. Trong nhà ngủ hết, sau trước im lìm, nàng tính nằm đợi đến khuya, rồi sẽ ra rước Thanh Tòng về cho khỏi lậu sự. Nàng đứng suy nghĩ không biết bây giờ Thanh Tòng với Lệ Bích xử trí ra sao. Lệ Bích chịu dẹp bỏ phụ thù mà sánh duyên cùng Thanh Tòng theo như lời ước hẹn, hay là còn kháng cự nữa? Ví như chịu sánh duyên, bây giờ mới dụng trước nào mà ra mặt cho được. Còn như kháng cự nữa, thì Thanh Tòng làm sao? Xuân Lan còn nghĩ tới xét lui mấy điều đó, thình lình nghe có tiếng người kêu cửa phía trước. Nàng lén bước ra lóng tai nghe, coi có việc chi. Quan ngự sử với quan chánh sứ đều thức dậy mở cửa, rồi có một người râu ria xồm xoàng, mặc đồ võ phục, ở ngoài bước vô, đưa một bức thơ cho quan chánh sứ mà nói rằng, Bẩm thượng quan, có một cái tin cần yếu lắm, nên phu nhân sai tôi cưỡi ngựa đi riết qua đây mà trình cho thượng quan xem. Quan chính sứ đem lại đèn mà coi. Ông đọc riết rồi ông trao cho quan ngự sử mà nói rằng: Triều đình nguy rồi, thánh thượng thăng hà, nịnh thần phản loạn, bắt đông cung mà hạ ngục. Quan thủ ngự, kinh lược sứ Lạng Sơn, kéo binh về bình loạn, đánh không lại tướng của Trịnh Công Lộ, bị giặc dây tại Bắc Giang, nên rải tờ hịch, khuyên các đạo ra bình cứu viện. Quan ngự sử, và nghe và xem thơ, ông cắt lửa, lắc đầu mà kêu trời rồi hỏa rằng: Thôi bây giờ ông phải tính làm sao mà giải dây cho ông Lê Thọ Dực, rồi kéo binh về Tào, mà trừ lũ nịnh đặng tôn thái tử lên ngôi, chứ không lẽ ngồi khoanh tay mà ngó. Tôi già yếu, mà dở về sự dụng binh nữa, tôi lo sao cho kham. Trong đạo góp binh hết thảy được chừng bao nhiêu? Gom góp hết thảy được chừng 500. Quan ngự sự đứng ngẫm nghĩ giây lâu, rồi ông nói rằng: Ông có nói với tôi rằng, Sơn Tòng võ nghệ siêu quần, ngày trước chàng giết đầu đảng Lâu La lẹ như nhai mắt, vậy thì sai chàng cầm binh đi cứu ông Lê Thọ Dực được hay không? Con của tôi còn nhỏ tuổi quá, tuy nó giỏi, song tôi sợ cầm binh xuất trận không lại người ta đâu. Không, ông đừng lo, Sơn Tòng tuy trẻ tuổi, nhưng mà tôi xem tướng mạo không phải tầm thường đâu. Ông để tôi kêu chàng ra đây, tôi tính với chàng, thế nào cũng phải lo cứu chúa an dân, chứ không lẽ ngồi ngó cho được. Ông liệu thế nào tôi cũng nghe theo hết cải, ông tính đi. Quan ngự sử sai gia đình, mời phu nhân ra cho ông dạy việc. Phu nhân vừa tới thì ông liền dậy, trở vào phòng, kêu Tân Lang Sơn Tòng. Xuân Lan nghe biểu kêu Sơn Tòng thì nàng thất kinh. Nàng mở cửa thì ngoài vườn gió giông ồ ồ, trên trời sấm sét vang nổ. Nàng kinh khủng không dám bước ra, nên cứ lính quính tại cửa đó hoài. Ngô phu nhân vô phòng, thấy phòng trống trơn, không có Thanh Tòng mà cũng không có Xuân Lan. Bà lấy làm kỳ, bèn đi thẳng vào nhà sau, kiếm thị tỳ mà hỏi. Bà đi tới cửa ra vườn, thì bà thấy Xuân Lan đứng đó. Bà kêu mà hỏi rằng: Con làm gì đứng đây? Còn Tân Lan con đi đâu mất rồi? Xuân Lan thấy việc mình giấu muốn bại lộ rồi, nàng sợ Thanh Tòng với Lệ Bích mang tiếng, bởi vậy nàng bối rối trong trí, cứ đứng ú ớ, nói không ra lời. Phu nhân thấy bộ nàng như vậy thì bà nghi, nên bà nắm tay dắt nàng đi thẳng ra tiền đường. Quan ngự sử dạy kêu Thanh Tòng, mà phu nhân lại dắt Xuân Lan ra. Ông thấy vậy thì lấy làm kỳ nên hỏi rằng: Tôi dạy kêu Tân Lan kìa, vậy chứ Tân Lan đâu? Phu nhân đáp rằng: Không có Tân Lan ở trong phòng. Quan ngự sử bèn hỏi Xuân Lan chớ Thanh Tòng đi đâu. Ban đầu Xuân Lan nó không biết. Ông hỏi riết, nàng phải quỳ mà thư thiệp mọi việc, không giấu giếm chút nào nữa hết. Quan chánh sứ, quan ngự sử và phu nhân nghe rõ rồi thì nhìn nhau chân hững. Quan ngự sử cười và nói với quan chánh sứ rằng: Thế ra bấy lâu nay tôi với ông trữ vàng ngọc trong nhà mà không hay. Thiệt may cho mình mà cũng may cho nước lắm. Nếu thiệt quả là Thanh Tòng thì có lo gì dẹp loạn trừ gian không đặng. Vậy chúng ta phải ra Tịnh Thất mà báo tin cho công tử Thanh Tòng hay liền bây giờ đây. Xuân Lan, con hãy mở cửa cho ông đi. Tại duyên cớ như vậy, nên Xuân Lan mới dắt quan chánh sứ, quan ngự sử và Ngô phu nhân ra Tịnh Thất, gặp Thanh Tòng và Lệ Bích, đương kề vai quỳ lạy. Nàng hớ hải mà kêu đó. Thanh Tòng và Lệ Bích khép nép đứng giữa cửa, trong lòng không an. Hai ông bước lại, nói một lượt rằng: Chào công tử với công nương. Ấy cũng là nhờ ý trời định, nên công tử với công nương được sum hiệp như vậy. Mà sum hiệp nhằm lúc quốc gia hữu sự thì thiệt là may mắn. Thanh Tòng vừa muốn mở miệng mà tạ tội, thì quan ngự sự khoát tay mà nói rằng: Nhờ con Xuân Lan nó thuật rõ công chuyện, nên chúng tôi đã hiểu tâm sự của công tử với công nương rồi. Công tử chẳng cần phải nói nữa làm chi. Thanh Tòng với Lệ Bích dây qua ngó Xuân Lan, trong trí thầm trách, sao đi tỏ thiệt làm chi vậy? Quan ngự sự thấy vậy thì ông cười và nói tiếp rằng: Chúng tôi biết được công tử với công nương thì càng tốt, chứ có hại chi mà công tử ai ngại. Chúng tôi tới đây chẳng phải chúng tôi trách công tử với công nương, vì chúng tôi mới hay tin quốc gia nguy biến, nên lật đật đi kiếm công tử mà lo tính việc giải cứu. Vậy công tử với công nương hãy theo chúng tôi mà về nhà cho mau. Rồi tôi sẽ tỏ việc lớn cho công tử nghe. Thôi đi, mời công tử với công nương đi, việc gấp lắm, tôi nóng lòng như lửa đốt. Thanh Tòng nghe quan ngự sử nói quốc gia nguy biến, chàng nhớ lời quan thái úy mách bảo hồi nãy, thì chàng giật mình, nên lật đật, đi theo hai ông mà nghe, quay có việc chi, Ngô Phu Nhân và Lệ Bích cũng tiếp đi theo sau. Về tới thính đường, quan chánh sứ trao tờ hịch của ông Lê Thọ Vật cho Thanh Tòng và Lệ Bích xem, và quan ngự sử hỏi rằng: Công tử bây giờ tính làm sao? Thì con làm trai, tuy con bất tài, song cũng muốn đem thân ra mà nâng đỡ. Vậy con xin hai cha cho phép con đi bây giờ đây. Trước hết, con phải qua Bắc Giang mà giải dây cho ông Lê Thọ Vật, là ân nhân của con, rồi con hiệp cùng ngài mà phá giặc. Hễ diệp binh ở ngoài yên rồi á, thì thẳng về kinh đô, trong một trận ắt thành công. Hai ông khen phải, và khuyên Thanh Tòng sửa soạn mà đi cho gấp. Lệ Bích bước ra, xin đi với Thanh Tòng. Hai ông với Ngô Phu Nhân đều cản, nói rằng nàng đi càng thêm bận cho chàng chứ không ít gì. Thanh Tòng cũng can rằng: Tôi vẫn biết công nương tuy là phận gái, nhưng có tài phá trận công thành, chứ chẳng phải như gái khác. Công nương nghe lũ nịnh phản loạn, muốn xoán ngôi trời. Công nương cũng nóng nảy, ngồi nhà không an. Ngạch gì đường xá xa xôi, quân gia không có. Thà để một mình tôi bay nhảy lo mưu lập thế, ứng biến thừa cơ. Chứ công nương đi theo thì không tiện. Xin công nương an lòng ở lại đây, đừng có đi theo mà khó cho tôi. Lại thêm làm lo cho hai cha mẹ nữa. Lệ Bích nghe lời không đòi đi nữa. Quan ngự sử tính để sáng, ông sẽ qua dinh chánh sứ Hưng Hóa mà mượn binh cho Thanh Tòng, có nhiều càng tốt, bằng có ít thì cho 200-300 cũng được. Quan chánh sứ cũng nhất định, sáng bữa sau, ông đi riết về Thái Nguyên mà gom hết binh của ông, rồi sai người dắt đón đường mà cấp cho Thanh Tòng, đặng chàng khỏi tất công trở qua Thái Nguyên. Hai ông đương bàn soạn, Thanh Tòng sực nhớ ngày nọ, anh em Đinh Long và Đinh Hổ giận mình không cho theo, nên dắt nhau lên núi Ngu Sơn, tính quỵ tụ anh hùng hào kiệt mà sanh sự. Chàng chắc anh em họ Đinh còn ở tại đó. Chàng mới viết một bức thơ tỏ việc triều đình nguy biến cho Đinh Long, Đinh Hổ hay, và xin hai anh em vui lòng đem binh tiếp ứng với chàng. Bàn tính xong rồi trời đã hừng sáng, quan chánh sứ Huỳnh Như Hào từ biệt mà về Thái Nguyên, và hẹn sẽ cho người dẫn binh ra đón tại Bạch Hổ Khê, đặng đón mà giao cho Thanh Tòng. Thanh Tòng sai Tô Hộ lãnh thơ đi xuống Bắc Giang, tìm anh em họ Đinh, mà cậy xuất binh ứng tiếp. Quan ngự sử qua dinh quan sứ Hưng Hóa mà mượn binh, ông vừa nói ra, thì quan chánh sứ liền tỏ rằng người cũng có tiếp được tờ hịch của ông Lê Thọ Vực, người muốn ra sức dẹp loạn, ngạc vì binh quả thế cô, nên không biết làm sao được. Người nghe nói có công tử Thanh Tòng sẵn lòng cầm binh đi dẹp loạn, thì người hết sức vui mừng, lật đập, góp binh trong đạo được 500, đem qua cấp cho Thanh Tòng liền nội ngày ấy. Thanh Tòng được binh Hưng Hóa thì chàng rất đẹp ý vừa lòng. Chàng lo cụ bị, khí giới, kiểm điểm quân sĩ, đằng ngày sau khởi hành. Gần đến giờ xuất binh, chàng mặc võ phục vào bá biệt quan ngự sử và Ngô phu nhân. Lệ Bích và Xuân Lan đứng một bên Ngô phu nhân. Thanh Tòng ngó Lệ Bích mà nói rằng: "Xin công nương an lòng ở lại đây ít ngày, tôi thề quyết sẽ trải mật phơi gan mà phò vua giúp nước. Có lâu lắm là dài 3 tháng, tôi sẽ trở lại đây. Trước là rước cha mẹ, sau là rước công nương." Xuân Lan đứng ngó Thanh Tòng mà chàng không ngó tới, nên mặt đàn buồn so. Lệ Bích ứa nước mắt mà nói rằng: "Mạng dẫn của Lê Triều, thiếp xin gửi cho công tử. Vậy xin công tử hãy gắng lấy, phận thiếp chẳng xa gì. Thiếp chỉ cầu chúc cho công tử ra đi đây, được chữa công thành, danh toại." Thanh Tòng từ biệt lui ra, rồi leo trên ngựa dẫn Minh đi. Quan ngự sử, phu nhân, Lệ Bích, Xuân Lan đứng giữa cửa ngó theo, thấy chàng diện mạo khôi ngô, oai phong lẫm liệt, thì ai cũng khen thầm. Quan ngự sử thở ra mà nói rằng: "Tướng đó không thể nào không có tài." Lệ Bích nghe ông khen như vậy, nàng mới nói rằng: "Con không sợ thiếu tài, con chỉ lo ít binh mà thôi." Ban đọc truyện, xin mời quý vị theo dõi đoạn kết chuyện dài Nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Trường Tương Tư, Chân Như, Hải Đức, Trần Anh, Hải Triều, Trần Thiện, Thố Ti, Minh Nguyệt và Nam Anh. Hồi thứ 14, cử binh hổ tướng thành công, tức vị thánh quân ban thưởng. Đây tướng phái thuật sơ việc biến loạn xảy ra tại triều, ả mới hiểu tại làm sao mà có tờ hịch của quan thủ ngự kinh lược sứ Lạng Sơn gửi cho các đạo. Số là ông thân nhân trung cầm quyền tướng quốc, ông lấy nhân nghĩa chánh trực mà chế trị bá quan, bởi vậy ở tại triều những đứng trung thần như ông Đỗ Nhuận, ông Lê Thọ Dực tận tâm khâm phục đã đành, thậm chí mấy mặt sàm nịnh như Trịnh Công Lộ cũng phải kiên nể, không dám rục rịch. Đến khi ông Thọ bệnh, không giữ vào việc triều chánh nữa được, Trịnh Công Lộ lần lần chuyên quyền, rồi toan ám hại mấy đứng hiền lương, toan kết phe với kẻ gian ác. Trịnh Công Lộ dòm thấy trong hàng đại thần, ông Đỗ Nhuận với ông Lê Lộng đã chết rồi. Ông Lê Đình Ngạn với ông Lê Nhân Hiếu thì suy nhược. Duy còn có một mình ông Lê Thọ Dực là rường cột của nhà vua mà thôi. Anh ta muốn ám hại ông Lê Thọ Dực, nên nhân dịp có tinh binh Trung Nguyên rục rịch muốn xâm lấn biên cương, bèn tâu với vua xin phong cho ông Lê Thọ Dực làm chức thủ ngự kinh lược sứ để trấn Lạng Sơn, mà ngăn ngừa bắt địch. Vua Lê Thánh Tôn nhậm lời hạ chỉ sai ông Lê Thọ Dực đi. Từ ấy, quốc chánh đã trọn vào tay Trịnh Công Lộ. Tuy vậy mà anh ta cũng chưa mãn ý, nghĩ gì có quyền mà không có binh, thì cái quyền khó mà mạnh được. Anh ta nhân dịp Thanh Tòng từ hôn công chúa, anh ta tâu vô tâu ra làm cho vua phát nộ, thâu chức đô tổng binh của Thanh Tòng, rồi dạy đài chàng lên Cao Bằng. Từ ấy, Trịnh Công Lộ hoành hành giữa triều, binh quyền một tay, muốn làm việc chi không ai dám ngăn trở hết thảy. Lê Đắc Ninh với Trần Lăng là hai tướng ngày trước giúp Lạng Sơn Dương Nghi Dân mà thí vua Nhân Tông đặng xoán ngôi, khi vua Thánh Tôn tức vị ngài không nạp dụng, hai tướng ấy phải trở về quê quán. Trịnh Công Lộ muốn cho có phe đảng nên sai người tìm Lê Đắc Ninh và Trần Lăng mà rước về nuôi trong dinh để làm nha trảo. Qua năm Hồng Đức thứ 28, 1497, vua Thánh Tôn băng hà, triều đình đại hội tính Tôn Thái Tử Tăng lên ngôi, Trịnh Công Lộ không thuận, tìm tỏ ý Tôn Nghi Thoại là trưởng tử của Nghi Dân, nhưng đại thần là Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu phản kháng, nói rằng Tăng đã lập làm thái tử, triều đình không cho phép thế mà tôn người khác. Trịnh Công Lộ quyết không chịu, dạy bộ tướng Trần Lăng dẫn binh loạn cung bắt Thái Tử Tăng giam vào ngục, rồi truyền cho bá quan hay rằng nếu thuận để Tôn Nghi Thoại thì sẽ tha Thái Tử Tăng, còn nếu nghịch ý thì Thái Tử Tăng sẽ bị giết. Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu lấy làm bất bình, nhưng vì hai ông thấy Trịnh Công Lộ quyền thế mạnh, nha trảo đông, hai ông không dám dụng binh mà xung đột, mới bàn cùng nhau rồi lén sai người đem mật thơ ra Lạng Sơn mà khuyên ông Lê Thọ Dực mau mau đem binh về kiều trừ tà phạt nịnh. Ông Lê Thọ Dực được tin, lật đật kéo đại binh về kinh. Trịnh Công Lộ hay sự ấy, anh ta sợ Lê Thọ Dực về kiều thì sanh biến, bèn sai Trần Lăng dẫn một muôn binh đi chặn đường mà đánh. Lê Thọ Dực mới về tới Bắc Giang thì gặp binh Trần Lăng, hai bên giao chiến. Lê Thọ Dực binh thiểu thế cô đã không phá giặc nổi mà lại còn bị giặc cản lộ, lui không kham mà tới cũng không được, nên phải sai người đem tờ hịch đi rải khắp các đạo mà cầu cứu. Tại như vậy đó nên mới có tờ hịch đến Hưng Hóa và Thái Nguyên, làm cho thân Thanh Tòng phải bươn bả cử nghĩa binh về trợ Hiền Lương, dẹp Giang Nịnh mà tài bồi xã tắc chống dựng Giang Sang. Thanh Tòng dẫn 500 binh Hưng Hóa đổ qua sông Nhị Hà, thẳng đến Bạch Hổ Khê, lãnh thêm 500 binh Thái Nguyên nữa, rồi kéo đi riết xuống Bắc Giang. Đi cót 5 ngày 5 đêm mới tới sông Bình Lộ, thấy mé Nam mé Bắc đều có binh đóng, không biết binh Ngụy đóng mé nào. Thanh Tòng dồn binh giữa triền núi, rồi sai ít tân quân Tâm Phúc đi do thám. Đến tối quân về báo rằng binh Ngụy kể hơn một muôn, có Trần Lăng làm đô đốc thì đóng ở mé Nam, còn binh của quan Trinh Lược xứ Lạng Sơn không được 5.000 thì đóng ở phía Bắc. Thanh Tòng liền viết một bức thơ rồi sai quân lập thế lén qua sông mà trao cho ông Lê Thọ Dực. Trong thơ chàng nói rằng chàng hay ông bị dây nên lật đật đến mà giải cứu, tiếc gì chàng có 1.000 binh mà thôi, không thể chiến được. Vậy chàng tính đêm nay, nhân Trần Lăng không phòng bị, chàng sẽ dẫn binh xuống, áp xuống công phá dinh trại. Chàng xin ông đêm nay, hãy hay mé sông bên đây có mòi náo nhiệt, hoặc thấy lửa đốt, hoặc nghe trống rung, thì mau mau đổ binh qua tiếp với chàng mà phá giặc. Chàng gửi thơ đi rồi, thì lo kiểm điểm quân sĩ, sắp đặt quả hổ, đặng có cướp trại đốt lương của Ngụy Tặc. Vừa được nửa canh hai, Thanh Tòng dẫn binh ra, sắp hàng sắp ngũ. Thế một tốt cầm khí giới, thì một tốt ôm bổi với quả hổ, dặn rằng khi đến trại giặc, tốt cầm quả hổ thì cứ phóng bổi đốt trại, còn tốt cầm khí giới thì giao chiến cho tận tâm. Phải lo ó cho hung đặng binh Ngụy tưởng mình đông người, nhất là phải hô rằng, có công tử thân Thanh Tòng đến đây, Ngụy Tặc phải bó tay quy hàng cho mau. Sắp đặt xong rồi, Thanh Tòng mình mặc quần đen áo đen, đầu vấn khăn xanh, ngồi trên lưng một con ngựa tía. Một tay cầm đoản kiếm, một tay cầm trường thương, nhắm trại giặc dẫn binh xông tới. Trần Lăng chặn đường ông Lê Thọ Dực, không cho đổ binh qua sông. Anh ta thấy giặc án binh bất động, trong bụng khinh khi, nên không cần phòng bị chi hết. Thanh Tòng lén cáo binh tới, rồi phân ra, tốt lo đốt trại, tốt lo chém giết, la ó gian dậy. Binh giặc đưa ngủ, bỗng thấy các trại đều phát quả, lại nghe binh của thân công tử đến. Bởi vậy, người người đều khủng khiếp, chen nhau giành đường mà chạy, không chống cự chi hết. Thanh Tòng giục ngựa xông vào trung ương, chàng đi tới đâu thì quân giặc đều ngã lăn hết thảy. Chàng lui tới lại qua, dường như đi trong chỗ không người. Trần Lăng ở trong trại trung ương, nghe tin trại trái quân loạn, không kịp bận giáp, lật đật mang cung tên và giác đao lên ngựa chạy ra. Vừa ra khỏi cửa liền gặp Thanh Tòng, hai tướng đánh nhau mới được vài hiệp, thì Trần Lăng rút chạy, Thanh Tòng giục ngựa đuổi theo, cản lại. Trần Lăng thấy binh tán loạn, chỉ lo gom binh mà thôi, chứ không có lòng muốn giao chiến, bởi vậy hay bị Thanh Tòng cản lộ, thì đánh cầm chừng rồi chạy, chứ không quyết chiến. Thanh Tòng giết không đặng Trần Lăng, thì nổi giận, nên cứ rượt theo hoài. Chàng rượt giặc cho đến sáng, coi lại, không có một tên quân nào của chàng mà theo tiếp chàng. Còn trước mặt thì có đạo binh Ngụy, kể chừng 3-4 ngàn quân, xông ra mà tiếp Trần Lăng. Chàng thấy thế đã nguy rồi, xong nghĩ, mình đã lỡ leo lên lưng cọp, không dễ gì mà xuống được. Bởi vậy, chàng hét lên một tiếng, rồi sắp tới đâm bừa Trần Lăng. Hai bên giao chiến rất kịch liệt, binh Ngụy thấy Trần Lăng thắng Thanh Tòng không nổi, bèn áp vô trợ chiến. Thanh Tòng một mình tả đột hữu xong, tay chém tay đâm mà binh giặc cứ ào tới hoài như nước bể bờ, không thể ngăn nổi. Chàng bàn quay ngựa mà chạy. Trần Lăng xua binh giục ngựa đuổi theo. Thanh Tòng bị đi đường xa trọn 5 ngày đêm, rồi lại bị chiến đấu từ hồi nửa đêm cho đến chừng đó nữa. Bởi vậy chàng mệt đuối, quy thương hết muốn nổi. Trần Lăng rượt theo riết gần kịp, rồi trương cung lắp tên muốn bắn Thanh Tòng. Anh ta đương nhắm, bỗng nghe sau lưng có tiếng nạt lớn rằng, thằng kia, mi không được hại anh ta, ta sẽ lấy đầu mi. Trần Lăng lật đật ngó ngoái lại, thì thấy có một trang râu ria xồm xoàm, đương hui búa mà chém. Anh ta đỡ không kịp, mà tránh cũng không kịp, nên bị lưỡi búa chặt văng đầu xuống đất. Thanh Tòng dây lại thấy đầu của Trần Lăng bay. Mà người chém Trần Lăng đó là Đinh Hổ, bởi vậy chàng mừng rỡ không xiết kể, lật đật quầy ngựa trở lại. Vừa tới nơi thì chàng đã đuối hơi rồi, nên leo xuống ngựa ngồi giữa gốc cây mà thở dốc và nói rằng, không có Dương Quân tiếp kịp thì em đã chết rồi. Đinh Hổ lật đật hỏi rằng, công tử có bị thương hay không? Không, vì tôi có một mình mà phải đánh với mấy ngàn người. Tôi đâm chém riết rồi, đuối tay, cử động không nổi nữa. Nên tôi phải tìm đường mà chạy, chứ chi quan kinh lược sứ độ binh qua tiếp chiến với tôi, thì có đâu tôi bị hại như vậy. Đinh Quân sao biết tôi ở đây nên đến cứu tôi? Anh em tôi ở trên Ngưu Sơn, hôm qua Tô Hộ đem thơ đến, anh em tôi kéo binh đi liền. Anh em tôi nghe nói giặc đóng tại sông Bình Lộ nên tính đi qua đó. Anh em tôi đạp đường rừng trọn một đêm nay, đến sáng nghe có tiếng trống ở phía này, anh tôi nghi giặc đường đánh tại đây nên kéo binh qua. Binh đi lâu quá, tôi bỏ binh mà đi trước. Khi còn xa xa, tôi thấy có một người đương rượt một người, tôi không biết là ai, nên quất ngựa riết theo. Chừng lại gần tôi thấy rõ công tử, lại thấy thằng khốn ấy đương trương cung bắn công tử, nên tôi sốc tới mà chém nó đó. Thiệt là may quá. Thanh Tòng ngồi nghỉ một chút thì hết mệt, nên đứng dậy leo lên ngựa. Lúc ấy, Đinh Long với Tô Hộ dẫn một đạo binh cũng vừa tới. Anh em gặp nhau, nỗi mừng tả không hết được. Thanh Tòng dạy Đinh Long dẫn phân nửa binh đi kiếm quân giặc mà dụ hàng, còn Đinh Hổ dẫn phân nửa binh đi với chàng trở lại sông Bình Lộ đặng ra mắt quan kinh lược sứ. Hồi hôm, ông Lê Thọ Vực có tiếp được thơ của Thanh Tòng khắc kỳ phá giặc, nhưng vì ông sợ cái thơ ấy là quỷ kế của Trần Lăng, bởi vậy nên ông không dám động binh. Đến sáng, ông nghe chắc Thanh Tòng một mình đã phá giặc được rồi, ông mới bạc trại độ binh qua sông. Thanh Tòng trở lại nửa đường thì gặp binh Thái Nguyên và Hưng Quá đương bơ vơ kiếm chàng. Chàng dại nhập giúp binh Đinh Hổ rồi trở lại Bình Lộ Giang. Đinh Long đi đường khác mà cũng tới đó một lượt. Thanh Tòng dắt Đinh Long, Đinh Hổ vào ý kiến quan kinh lược sứ và thuật việc phá giặc cho ông nghe. Ông Lê Thọ Vực khen ngợi vô cùng, rồi bàn việc tấn binh hồi triều mà cứu chúa. Thanh Tòng xin cho chàng với hai anh em họ Đinh dẫn 3.000 binh làm tiền đạo, đi luôn ngày đêm riết vào kinh đô, chứ nếu duyên trì sợ e thái tử thọ hại. Ông Lê Thọ Vực khen phải và chọn 3.000 binh tráng kiện mà cấp cho 3 tướng đi liền, còn ông thì kéo đại đội theo sau phòng hờ ứng tiếp. Trần Lăng đã bị giết, binh ngụy đã dở tan, ở ngoài không còn đạo binh nào ngăn cản nữa, bởi vậy Thanh Tòng với anh em họ Đinh thông thả thôi thúc quân sĩ đi giết, nên có 3 ngày 3 đêm thì về tới kinh thành. Trịnh Công Lộ tuy ỷ quyền bắt thái tử hạ ngục, song anh ta thấy quần thần thải đều nghịch ý, lại chưa có tin bắt Lê Thọ Vực được. Bởi vậy anh ta đã không dám làm ngang Tôn Nghi Thoại, mà cũng không dám làm dữ giết thái tử. Anh ta còn đương công tin Trần Lăng, thình lình quân vào báo rằng công tử thân Thanh Tòng kéo một đạo binh dây hết 4 cửa thành, và kêu phải mở cửa mà nạp Trịnh Công Lộ lập tức. Trịnh Công Lộ nghe nói tới tên Thanh Tòng thì kinh tâm biến sắc, liền cho đòi lão tướng Lê Đắc Ninh mà thương nghị. Anh ta vừa thấy Lê Đắc Ninh bước vô thì nói rằng, không xong rồi tướng quân ơi, thân Thanh Tòng kéo binh về dây thành rồi, chắc là bọn ta phải bị hại, vậy tướng quân liệu kế đặng chúng ta thoát thân? Lê Đắc Ninh trợn mắt, vinh râu đáp rằng, Thanh Tòng số nó phải chết tại tay tôi, nên nó mới về đây. Xin tướng công chớ lo, để tôi bắt nó mà nạp cho tướng công liền bây giờ đây. Anh ta nói dứt lời, liền thoát lên ngựa, dẫn binh mở cửa thành xông ra. Thanh Tòng thấy Lê Đắc Ninh không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Lê Đắc Ninh xốc ra trước mặt trận, kêu lớn lên rằng, tiểu tử phải hạ mã nạp mình cho mau, kẻo nhọc công ông chém đầu. Thanh Tòng giận quá, không thèm đối đáp, liền thúc ngựa nhảy tới mà đâm. Lê Đắc Ninh đỡ khỏi, rồi hai đàn giao chiến với nhau. Lê Đắc Ninh lớn tuổi, lại không phải là người đối thủ với Thanh Tòng, bởi vậy mới đánh nhau được ít hiệp thì bị Thanh Tòng phi kiếm, làm cho anh ta thọ thương, té nhào xuống đất, Thanh Tòng cắt đầu rồi xu quân nhập thành. Trong lúc Thanh Tòng đánh dê Lê Đắc Ninh tại Bắc Môn, thì Đinh Long với Đinh Hổ ở Nam Môn nhờ có Lê Đình Ngạn và Lê Nhân Hiếu xu quân mở cửa, nên hai tướng dẫn binh tràn vô thành. Lê Đình Ngạn dắt Đinh Hổ đi thẳng vào ngục thất mà giải cứu thái tử, còn Lê Nhân Hiếu thì dẫn Đinh Long đến dây chặt phủ của Trịnh Công Lộ mà bắt loạn thần và bắt hết thảy gia quyến không sót một người. Chừng Thanh Tòng nhập thành thì đâu đó đã an hết rồi. Thái tử ra chánh điện, bá quan văn võ thải đều tề tựu trước điện mà bái yết. Thanh Tòng với Đinh Long, Đinh Hổ quỳ mà tâu rằng: tội thần về trễ, để cho điện hạ thọ khổng lâu ngày. Thiệt là lỗi của tội thần rất lớn, ngửa xin điện hạ rộng lượng dung thứ. Thái tử tạ ơn Thanh Tòng và anh em họ Đinh, phủ quỷ bá quan, rồi giải đem Trịnh Công Lộ và gia quyến giam hết vào ngục, đợi triều đình hội nghị rồi sẽ định tội. Quần thần tung hô rồi lui ra. Cách hai ngày sau, ông Lê Thọ Vực mới kéo đại binh về tới, ông vào bái yết thái tử rồi tôi chúa ôm nhau mà khóc. Ông dắt Thanh Tòng đi viếng lăng Thánh Tôn, rồi mới hội văn võ bá quan mà chọn ngài Tôn Thái Tử lên ngôi cửu ngũ. Thái tử Tăng tức vị, xưng hiệu là Cảnh Thống, phong cho Lê Thọ Vực làm chức Tả Tướng Quốc. Còn các quan văn võ đều được thăng lên một cấp hết thảy. Vua lại dạy thân Thanh Tòng là một cái biểu dựng lên mà kể tội kể công cho vua xem, và dạy Lê Thọ Vực nhóm đại thần mà nghĩ tội Trịnh Công Lộ. Triều đình hội cộng đồng nghĩ vì Trịnh Công Lộ lộng quyền ỷ thế phản chúa khi quân, ngoài gây cuộc binh đao trong bài điều ly loạn, nên nghị án Trịnh Công Lộ thì chịu lăn trì, còn gia quyến và đồng lõa thì bị trảm quyết. Vua Cảnh Thống bổn tính nhân từ quảng đại, lại mới lên ngôi bủa đức rưới ân, nên chế giảm cho phạm nhân, định cảm quyết một mình thủ phạm Trịnh Công Lộ mà thôi, còn bao nhiêu thì ân xá, đuổi về quê quán nhập vào hạng Lê Thứ. Thân Thanh Tòng dưng lệnh làm biểu mà kể hết những chuyện từ hôn công chúa, mà phải bị thâu chức lại bị đài, tới Bắc Giang phân rẽ anh em họ Đinh, qua Thái Nguyên làm con nuôi Quỳnh Như Hào, đi cưới vợ lại cưới nhầm thế nữ Xuân Lan, nhờ Xuân Lan mới gặp Lễ Bích. Lúc sấm sét, nghe quan thái quý mách bảo, nhờ Ngô Sĩ Liên và chánh sứ Hưng Hóa Thái Nguyên giúp binh, nên mới đi xuống Bắc Giang, gặp Đinh Hổ, cứu mới khỏi nguy, hiệp với Đinh Long Đinh Hổ về triều bình loạn, đầu đuôi kể hết, không sót chút nào. Vua xem biểu rồi mới phán rằng, ngày nay chẳng được đấu tiên vương mà tài bồi xã tắc, bá tánh được an cư lạc kiệt, khỏi nạn loạn ly, phần nhiều nhờ sức Tân Thanh Tòng là một đấng nam nhi đã giữ vẹn can thường, mà lại còn có chí cần vương cứu quốc nữa. Vậy trẫm do theo tờ biểu mà phong thưởng như vậy. Thân Thanh Tòng tài cao, công lớn, nên trẫm phong chức Nam Quốc Đại Tướng Quân, chấp trưởng, trọn binh quyền trong nước. Lễ Bích, trọng hiếu, trọng tứ, nên trẫm cho phục phẩm công nương, lại cho sánh duyên cùng Thân Thanh Tòng, cho khỏi trái ý cha và khỏi lỗi thể ước. Công chúa Nhị Hoa, vì tiên đế đã tứ hôn cho Thanh Tòng, nên trẫm cũng dâng theo ý ấy mà đưa về thân phủ để làm đệ nhị phòng. Thế nữ Xuân Lan tuy là phận thấp hèn, nhưng mà có công cực cho Lợi Bích, lại đã động phòng qua chúc với Thân Thanh Tòng rồi, ấy là ý trời định vậy. Nên trọng phong tam phẩm phu nhân cho vào thân phủ để làm đệ tam phòng. Đinh Hổ, tuy tánh ngang tàn, song có khiếu trung trực, có công cứu Thanh Tộc, mà lại có công vào ngục thất giải thoát cho trẫm trước hết. Nên trẫm phong chức Nam Phương Chư Đạo Đô Tổng Binh. Đinh Long, sẵn lòng dẹp loạn, lại có công bắt hết bọn phản thần, nên trẫm phong chức Bắc Phương Chư Đạo Đô Tổng Binh. Hành khiển tiên phủ chánh sứ Thái Nguyên và Hưng Hóa, có công giúp binh cho Thanh Tòng dẹp loạn, nên chậm thăng lên một cấp và ban thưởng cho mỗi người 10 cây lụa với 100 nén bạc. nguyên giám sát ngự sử Ngô Sĩ Liêm. Đã trí sĩ rồi mà cũng có lòng trung quân ái quốc, nên trẫm ban thưởng 10 cây lụa và 100 nén bạc. Tô Hộ ở trọn niềm với chủ, lại có công cực khổ đem thơ qua Ngưu Sơn, nên trẫm thưởng cho 10 nén bạc và 2 chữ nghĩa bọc. Thanh Tòng, Đinh Long, Đinh Hổ đồng quỳ trước điện mà tạ ơn. Ba quan văn võ thải đều vui mừng cho minh quân hổ tướng tao phùng, tài tử giai nhân tế ngộ. Thanh Tòng về tổ quán mà rước mẹ, chàng lại viết thơ rồi cậy Đinh Hổ với Tô Hộ đem đi rước Lễ Bích, Xuân Lan, Ngô Sĩ Liên và Quỳnh Như Hào về triều đặng bái mạng. Khi sum họp đủ rồi, vua mới chọn ngài đưa công chúa Ngư Hoa về thân phủ, đặng Lễ Bích, Như Hoa và Xuân Lan cùng nhau làm lễ giao bôi với Thanh Tòng một lượt. Can thường nặng gánh hai vai, nghĩa sâu hơn biển, tình dài hơn sông. Quý vị vừa nghe đoạn kết chuyện dài nặng gánh can thường của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.